Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 490. Bạch Linh tham quả Tiêu Lăng Hàn không nghĩ tới hắn lâm thời nảy lòng tham tới Thiên Linh Tông, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cô Bạch Linh tham quả, kia thượng quan huyền ý trong thân thể sinh cơ là có thể duy trì đi xuống, có thể bảo đảm thân thể không hư thối. Chỉ cần tìm được thượng quan huyền ý linh hồn, lại làm linh hồn của hắn trở lại trong thân thể, hắn là có thể thức tỉnh lại đây. Tiền đề là có thể tìm được linh hồn của hắn còn ở thiên huyền giới. Đến nỗi thượng quan huyền ý linh hồn đã không tồn tại, cái này ý tưởng Tiêu Lăng Hàn không dám có, cũng trốn tránh cái này ý tưởng. Trước mắt Bạch Linh tham quả còn vì thành thục Bạch Linh tham quả, bạch sáng trong, chiếu trên cây trái cây nhan sắc tới xem, thành thục kỳ hẳn là liền tại đây mấy ngày. Tiêu Lăng Hàn thả ra thiên ti đằng, làm nó đem nơi này linh thảo hết thảy thu thập lên, mà hắn trực tiếp dưới tàng cây chờ đợi Bạch Linh tham quả thành thục. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn không có chờ đến Bạch Linh tham quả thành thục, ngược lại chờ tới Thiên Linh Tông 3 gã lão giả. 3 người tu vi đều là độ kiếp kỳ đỉnh, xem bọn họ bộ dáng rõ ràng là thọ nguyên sắp hết, kia này 3 người tới nơi đây mục đích không cần nói cũng biết. 3 người ở Tiêu Lăng Hàn cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi Bạch Linh tham quả thành thục. 3 người nhìn thấy mãn vườn linh thảo không thấy, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mỗi lần Bạch Linh tham quả thành thục, đều sẽ đại lượng hấp thu linh khí, nếu là những cái đó linh thảo còn ở, khẳng định sẽ bị hút rớt một bộ phận linh khí, dẫn tới dược hiệu giảm đi. Cho nên 3 người cho rằng nơi này linh thảo là bị Thiên Linh Tông đệ tử thải đi rồi. Thẳng đến ngày hôm sau, lại có 2 người đi vào linh thảo viên. Đương 2 người nhìn đến trụi lùi linh thảo viên khi, đều có chút há hốc mồm. Thực mau 2 người tìm được Bạch Linh tham cây ăn quả cách đó không xa khoanh chân đà tọa 3 gã lão già. Gặp qua 3 vị lão tổ, chuyện gì, hồi bẩm lão tổ, chúng ta 2 người là tới linh thảo viên thu thập linh thảo. Không biết 3 vị lão tổ tiến vào thời điểm linh thảo còn ở, trong đó một cái đầu bạc lão già lạnh lùng nói. Ngươi tại hoài nghi chúng ta, lão tổ bất giận, ta không phải ý tứ này. 2 người hoảng sợ, chạy nhanh quỳ xuống. Chúng ta tiến vào khi, nơi này linh thảo cũng đã bị người ngắt lấy đi rồi. Tiến vào tu linh thảo 2 người lại là ngây ngần cả người, này muốn bọn họ làm sao bây giờ? Những cái đó nhưng đều là cao cấp linh thảo. Nơi này không có linh thảo, các ngươi còn không mau đi ra ngoài, đi cha cha có phải hay không đã bị người thải đi? Lại không có nộp lên. Đầu bạc lão giả không kiên nhẫn nói. 2 người cáo từ sau, vội vàng rời đi. Cũng không biết lần này là ai ở phụ trách này khối linh thảo viên. Linh thảo bị người thải đi rồi cũng không biết. Phòng chừng là có người làm xong nhiệm vụ, quên nộp lên. Ăn Bạch Linh tham quả lại có thể nhiều ra 200 năm thọ mệnh. Không biết phi thăng thông đạo là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng phía trước ta đều đã cảm nhận được phi thăng cơ hội. Chỉ mong phi thăng thông đạo có thể nhanh lên cởi bỏ phong ấn, như vậy chúng ta cũng không cần lại tốn tâm tư tìm kiếm đoạt xá thân thể. Ta đã tìm được một cái tân thân thể, bất quá người nọ hiện tại mới 9 tuổi, chờ hắn tu luyện đến kim đan kỳ, nếu là phi thăng thông đạo còn không có thông, liền đoạt xá hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc của ta chung có cái thiên phú không tồi tiểu bối, ta chuẩn bị thu hắn vì quan môn đệ tử. Các ngươi đều tìm được rồi, xem ra ta cũng muốn nắm chặt. 3 người lo chính mình thảo luận, hoàn toàn không biết bọn họ nói chuyện đã rơi vào những người khác trong tai. Lại qua đi 1 ngày, chính khoanh chân mà ngồi Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một mặt tàn khốc. 4 phương 8 hướng linh khí hướng tới Bạch Linh tham cây ăn quả tụ tập mà đến, rõ ràng là Bạch Linh tham quả muốn thành thục. Bạch Linh tham quả tốt nhất là hái xuống liền lập tức ăn luôn. Hiện giờ này cây thượng tổng cộng có 3 viên trái cây, Tiêu Lăng Hàn muốn 1 viên, hiện giờ nơi này có 4 người, rõ ràng không đủ phân. Nhận thấy được Bạch Linh tham quả mau thành thục, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía đối diện 3 người ánh mắt mang theo thị huyết hàn mang. Ngay sau đó, không có phòng bị 3 người trực tiếp bị Tiêu Lăng Hàn cùng nhau giết chết, thu 3 người không gian giới tử, lại đem 3 người thi thể thiêu hủy. Lúc này, Bạch Linh tham quả cũng thành thục. Tiêu Lăng Hàn cầm trong tay băng quan vận dụng linh khí nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đánh ra mấy cái pháp quyết, thực mau băng quan biến thành nguyên lai lớn nhỏ, thật cẩn thận mà đem băng quan đặt ở trên mặt đất. Tháo xuống một viên bạch linh tham quả, Tiêu Lăng Hàn mở ra băng quan, đem bạch linh tham quả nhẹ nhàng hoa khai một cái khẩu tử, vận khởi linh khí đem bạch linh tham quả nước sốt một chút đưa vào thượng quan huyền ý trong miệng, lại theo thực quản tiến vào thân thể hắn chung. Quyền tay đại một viên trái cây, Tiêu Lăng Hàn uy 15 phút mới hoàn thành. Nhìn băng quan chung như cũ không chút sứt mẻ thượng quan huyền ý, Tiêu Lăng Hàn ngồi xổm xuống, vì hắn lau đi khóe miệng vừa rồi không cẩn thận tràn ra tới nước trái cây. Duỗi tay đáp thượng cổ tay của hắn, kiểm tra thân thể hắn. Một lát sau, Tiêu Lăng Hàn nhắm mắt, người sống ăn một viên bạch linh tham quả có thể kéo dài 200 năm thọ mệnh. Nhưng cấp không có linh hồn thượng quan huyền ý ăn xong, một viên chỉ có thể bảo đảm thân thể hắn 10 năm nội không hư thối. Tiêu Lăng Hàn chớp chớp có chút chua xót đôi mắt, đứng dậy đem dư lại hai viên bạch linh tham quả cùng nhau tháo xuống, đốt cho thượng quan huyền ý, lại lần nữa đáp thượng cổ tay của hắn, lần này nhiều ra một năm lại hai tháng. Cuối cùng lưu niệm mà nhìn thoáng qua thượng quan huyền ý, Tiêu Lăng Hàn lại đem băng quan khép lại. Lại lần nữa đánh ra mấy cái pháp quyết, băng quan lại biến thành một quyển sách như vậy lớn nhỏ. Cầm băng quan, Tiêu Lăng Hàn rời đi này phiến linh thảo viên. 10 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn trở lại Lăng Kiếm Tông. Sư đệ, ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện ở nghị sự đại điện thượng, Kiếm Vô Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Vâu, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, lấy ra một cái không gian giới tử vận khởi linh khí đưa đến Kiếm Vô Phong trước mặt. Sư đệ, ngươi đây là, ta đi một chuyến Thiên Linh Tông, thuận tiện mang theo một chút bọn họ cất chứa trở về. Mới vừa tiếp nhận giới tử Kiếm Vô Phong, thiếu chút nữa liền đem giới tử quăng ra ngoài. Nếu hắn không lý giải sai nói, sư đệ hẳn là đi đánh cướp Thiên Linh Tông. Kiếm Vô Phong còn không biết, Thiên Linh Tông độ kiếp kỳ lão tổ đã bị Tiêu Lăng Hàn giết được, chỉ còn hai cái. Ngày đó Tiêu Lăng Hàn từ Linh Thảo Viên sau khi rời khỏi đây, liền trực tiếp đi tàng bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, nơi đó đã sớm mai phục người tốt. Chỉ chờ hắn vừa hiện thân liền lập tức đem hắn bắt lấy. Sau lại hắn cùng Thiên Linh Tông những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ đại chiến ban ngày, đem Thiên Linh Tông mọi người giết kinh hồn táng đảm. Tham chiến người không ai sống sót, cuối cùng Thiên Linh Tông chỉ còn lại có hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ, vẫn là bởi vì hai người tu vi chỉ có độ kiếp sơ kỳ, tự nhận là chính mình không phải Tiêu Lăng Hàn đối thủ, không có tham dự vây công hắn, hai người lúc này mới lưu một mạng. Kiếm Vô Phong trên dưới đánh giá Tiêu Lăng Hàn một phen, tuy rằng Tiêu Lăng Hàn rất lợi hại, nhưng kia rốt cuộc ở người khác địa bàn thượng. Hơn nữa đối phương còn người đông thế mạnh, hắn tất nhiên là không yên tâm. Không nhìn ra Tiêu Lăng Hàn có chỗ nào bị thương, hắn vẫn là hỏi câu. Sư đệ, người không bị thương đi. Không, đúng rồi, các người trụ sân đã tu sửa hào, bất quá tạm thời còn không có bố trí trận pháp. Chủ yếu là tông môn trận pháp sư vốn dĩ liền ít đi, phía trước còn bị Thiên Linh Tông giết mấy cái. Hiện giờ dư lại mấy người đều ở gia tăng tu bổ hộ tông đại trận, chờ bọn họ đem hộ tông đại trận tu hào, ta khiến cho bọn họ đi trước Kỳ Linh Phong bố trí trận pháp. Không cần, sư đệ là muốn cho thượng quan sư đệ bố trí sao, kia cũng đúng. Đúng rồi, ta như thế nào không thấy thượng quan sư đệ cùng ngươi cùng nhau trở về. Kiếm Vô Phong biết thượng quan huyền ý là danh trận pháp sư, tự nhiên cho rằng Kỳ Linh Phong trận pháp Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị làm thượng quan huyền ý tới bố trí. Hắn qua đoạn thời gian mới trở về, sư huynh, nếu là không có việc gì ta liền đi về trước. Nói, Tiêu Lăng Hàn liền chuẩn bị rời đi đại điện. Sư đệ, chờ một chút, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Vô Phong. Kiếm Vô Phong có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng mới nói. Là cái dạng này, Viêm Hỏa Tông vẫn luôn cùng chúng ta Lăng Kiếm Tông giao hảo, nghe nói chúng ta Lăng Kiếm Tông bị Thiên Linh Tông công kích, Viêm Lão Tổ mang theo hắn đệ tử tới chúng ta Lăng Kiếm Tông, xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ. Sư đệ ngươi xem có thể hay không đằng ra thời gian tới bồi một chút Viêm Lão Tổ, hiện giờ chúng ta tông môn hơn nữa ngươi cũng chỉ có ba gã độ kiếp kỳ. Mà mặt khác hai vị Lão Tổ ở phía trước đại chiến thời điểm đều bị thương không nhẹ. Hiện tại bọn họ đang ở bế quan chữa thương. Viêm Thành Hoa, Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia sát ý, hắn là tới hỗ trợ vẫn là tới hỏi thăm sư tôn rơi xuống. Ân, chính là hắn, nói cho hắn, Lăng Kiếm Tông hiện tại trăm phế đãi tân, không có thời gian chiêu đãi hắn. Hừ, muốn chính mình đi bồi hắn, Tiêu Lăng Hàn sợ hắn nhịn không được đối nảy rút kiếm. Kiếm Vô Phong không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn sẽ nói như vậy, khẽ nhíu mày, nói. Hắn chính là sư thúc bạn tốt, sư đệ, ngươi. Muốn hay không lại suy xét một chút? Hừ, nếu không phải xem ở hắn đã từng là sư tôn bạn tốt phân thượng, hiện tại hắn đã là một khối thi thể. Tiêu Lăng Hàn trong mắt là không chút nào che giấu chán ghét, trầm giọng nói. Nếu không phải phía trước Âu Dương Tu Kỳ nói không cần để ý tới, hắn đã sớm đi đem Viêm Thành Hoa diệt. Âu Dương Tu Kỳ sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn biết chuyện này đã ở Viêm Thành Hoa trong lòng chôn xuống hạt giống, trở thành hắn tâm ma. Tin tưởng liền tính hắn không chết ở lôi kiếp hạ, may mắn mà phi thăng thành công, về sau Tu Vi cũng sẽ không lại có đột phá. Là đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Vô Phong tò mò hỏi, xem Tiêu Lăng Hàn bộ dáng rõ ràng là thực chán ghét Viêm Thành Hoa. Sư huynh vẫn là đừng hỏi hào, luôn là kia không phải cái nhưng kết giao người, sư tôn đã cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Hắn hiện tại tới Lăng Kiếm Tông hơn phân nửa là tới hỏi thăm sư tôn rơi xuống. Hừ, chồn cấp gà chúc Tết, thấy Tiêu Lăng Hàn nói một chút lưu hơn phân nửa, Kiếm Vô Phong tò mò ruột gan cồn cào, lại không hào hỏi lại. Nghĩ đến đột nhiên mất tích Âu Dương Tu Kỳ, Kiếm Vô Phong nghi hoặc nói. Sư đệ, kia sư thúc rốt cuộc đi nơi nào? Hắn như thế nào không cùng ta nói một tiếng liền rời đi tông môn? Trước kia hắn muốn ra ngoài đều sẽ tới thông báo ta. Sư tôn đi mặt khác tu chân giới. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp cấp Kiếm Vô Phong truyền âm. Lúc trước Tiêu Lăng Hàn là dùng ngọc bài đem Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp truyền tống qua đi. Âu Dương Tu Kỳ làm sao có thời giờ tới cùng Kiếm Vô Phong cáo biệt? Kiếm Vô Phong gật gật đầu, thì ra là thế, cáo biệt Kiếm Vô Phong, Tiêu Lăng Hàn trở lại Kỳ Linh Phong. Liếc mắt một cái liền nhìn đến quen thuộc sân, Tiêu Lăng Hàn cất bước chậm rãi đi vào sân. Quen thuộc ký ức xuất hiện ở trong óc, khôn kể tư vị nảy lên trong lòng, hắn tự hồ nhìn đến chính mình cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau ngồi ở bàn đá bên dùng bữa tình cảnh. Chờ Tiêu Lăng Hàn lấy lại tinh thần khi, phát hiện thiên đều đã đen. Đem Thiên Ti Đằng gọi ra tới, cũng công đạo, Tiểu Đằng, xem trọng sân, từ hôm nay trở đi, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào cái này sân. Nếu tới người là Lăng Kiếm Tông đệ tử ngăn trở có thể, nếu là không nhận chi người, trực tiếp ném văng ra, chủ nhân yên tâm, Tiểu Đằng chắc chắn bảo hộ hảo sân. Đem Thiên Ti Đằng lưu tại trong viện, Tiêu Lăng Hàn đi vào phòng trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đi vào phòng. Trong phòng bài trí cơ hồ cùng trước kia không có gì hai dạng, liền gia cụ đều là giống nhau. Đi đến một chỗ trên đất trống, Tiêu Lăng Hàn cầm trong tay băng quan buông. Mở ra băng quan, ngồi vào băng quan trước, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Thượng Quan Huyền Ý dung nhan, Tiêu Lăng Hàn lo chính mình nói. Huyền Ý, thằng ta về đến nhà, chúng ta trước tiên ở Lăng Kiếm Tông ở vài ngày, ta lại mang ngươi khắp nơi đi một chút. Ngươi đã ngủ 2 tháng. Khi nào mới có thể tỉnh lại, Tiêu Lăng Hàn nhìn chăm chú Thượng Quan Huyền Ý tái nhợt dung nhan, trong mắt ôn nhu lưu luyến. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở băng quan trước. Mặt trời mọc lại mặt trời lặn, hắn phảng phất quên mất thời gian trôi đi, ngày ngày tĩnh tọa ở băng quan trước. Hai tròng mắt trước sau nhìn chăm chú băng quan trung nằm Thượng Quan Huyền Ý, đi FY. Quảng cáo, cách chương.